Hoàng hậu bá đạo, ta bắt ngươi về đây. Chương 10, góc truyện audio.com. Vậy à, tỷ tỷ của ta, ngươi có biết phân biệt đẳng cấp giữa tam và cửu không? Thế đương nhiên là ta biết chứ, ta so với thái tử thì vẫn chưa là gì, nhưng so với phế vật như ngươi thì ta sẽ chẳng bao hát thua cả. Thế cơ à, vậy thì căng mắt ra mà nhìn xem thứ gì đây. Nói xong, từ trong nạp giới bước ra một con cửu vĩ hồ băng khá to, à ta nhìn thấy thì trợn mắt lên xong rồi lại cười lớn. Con cửu vĩ hồ này chắc hẳn là thái tử ban cho ngươi thôi, không bao giờ có chuyện ngươi thu phục được nó. Nhưng khi nghe đến hai từ chủ nhân phát ra từ miệng con cửu vĩ hồ thì hai chân ả mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, trong mồm cứ lẩm bẩm. Chuyện đó không thể nào xảy ra được, ngươi cứ chờ đấy, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Nói xong ả liền chạy một mạch về phủ, nàng thì đứng cùng với đám gia nhân ở đó cười nghiêng ngả. Rùa sợ rụt cổ vào kia, cười xong một trận thì nàng quay ra nói với nha hoàn lúc nãy bị hy hòa tát. Người mau đi bôi thuốc đi, vết trên má đỏ hết lên rồi kìa. Đa tạ người đã quan tâm, nói xong thì cô ta cũng lui ra ngoài, nàng cũng cảm thấy hơi mệt nên lệnh cho nha hoàn khác chuẩn bị nước tắm. Nàng cũng nằm lên giường chơi game trong điện thoại, máy nàng báo hết pin rồi, lôi từ trong nạp giới ra cục sạc dự phòng hình con cáo mà lang mang về đây cho nàng. Cái cục tròn tròn đó có nhiều dung lượng lắm, không lo hết. Cửa bật mở, hắn chạy vào thở hồng hộc, mặt hắn nhìn nghiêm trọng, nàng liền hỏi. Sao vậy, hu hu, cái máy ngươi cho ta tự nhiên nó tối đen rồi, bật mãi không thấy lên. Chắc là hết pin rồi, đưa đây. Hắn sụt sùi đưa cho nàng cái điện thoại, con cáo của nàng có đến hai cái sạc nên để sạc chung với hắn luôn. Đây, nằm lên giường mà chơi, nhớ đừng có rút cái dây này ra, ta đi tắm đây. Cái màn hình điện thoại sáng lên, mắt hắn sáng lên theo luôn. Ia, hắn chui tọt lên giường nằm chơi game, cách chương.